Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, trang 800. Này, tòa tháp cao đã càng ngày càng không có cách nào thỏa mãn nhiều người như vậy yêu cầu. Hơn nữa, nó năng lượng tàu cũng càng ngày càng đoàn, mắt thường có thể thấy được. Nếu lần sau Áo Lai Đế Quốc ở phát động tập kích, như vậy nó tuyệt đối không có khả năng lại căng quá lần thứ hai, cười cười có chút do dự. Trên thực tế, ở đã từng tiếp xúc gần gũi quá vài lần tảng sáng người sau, nàng đối với tảng sáng ấn tượng cũng không có chính mình ngoài miệng thường xuyên nói như vậy kém. Nàng hiện tại còn nhớ rõ lần đó giúp nàng đuổi đi mấy cái theo đuôi tuần tra viên tảng sáng thành viên, cái loại này thân thủ cùng kỷ luật tính cũng không giống như tính đặc biệt kém, ít nhất không có phía trước trên mạng nói như vậy kém. Nhưng mà này trong tháp rất nhiều người cùng cười cười cũng không kiềm giữ tương đồng ý kiến, bọn họ như cũ cảm thấy đi xóm nghèo là một loại thực ngu xuẩn quyết định. Thậm chí nơi này liền có mấy cái trước mắt có thể tận mắt nhìn thấy tháp cao còn thừa năng lượng người nắm quyền, nếu nói hải cách đặc quốc là một cây đại thụ, như vậy trước mắt này cây thực rõ ràng cũng đã có muốn đảo bộ dáng, chỉ là trước mắt có chút người lựa chọn từ thủ này cây không bỏ, mà có người lại lựa chọn từ trên cây xuống dưới, lại đi địa phương khác tìm một tia sinh cơ. Người thật sự phải đi cùng cười cười lúc ấy cùng đến tháp cao người, có người nghi hoặc hỏi cười cười. Đúng vậy, cười cười một bên thu thập chính mình số lượng không nhiều lắm đồ vật, một bên tiếp đón phụ mẫu của chính mình. Cười cười cha mẹ kỳ thật cũng không tưởng rời đi nơi này, đặc biệt là cười cười mẫu thân Nề Hà, bọn họ hai người ai cũng không có biện pháp thuyết phục cười cười, cũng chỉ có thể đi theo cười cười cùng nhau thu thập. Ở đại bộ phận thời điểm, cười cười kỳ thật đều là một cái có chút cố chấp người, nếu nàng kiên trì mỗi một sự kiện như vậy nàng liền sẽ phá lệ cố chấp, không đâm nam tường không quay đầu lại. Hảo đi, người nọ đối cười cười nói, bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, xóm nghèo bên kia nhưng không có nơi này tốt như vậy. Người ngẫm lại người kia, cái kia bị hải cách đặc quốc đuổi đi đi ra ngoài người, hắn mang theo chính mình tàn đảng đi kia, không ai biết bọn họ sẽ đem kia khối cằn cỗi địa phương biến thành cái dạng gì, mà ngươi ở chỗ này còn coi như là người nắm quyền chi nhất, nhưng ngươi một khi rời đi này liền rốt cuộc không về được. Chẳng lẽ này đáng giá ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm đi kia sao? Đúng vậy, cười cười mụ mụ nghe xong người nọ nói cũng không khỏi ở phía sau nhỏ giọng khuyên đến. Cười cười nhắm mắt lại, giờ này khắc này nàng trong lòng lại một lần lâm vào do dự. Nhưng mà liền đang cười cười do dự thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy cửa vào một người tiếng bước chân. Người nọ tiếng bước chân nghe tới có chút hỗn độn bất kham, một người thân ảnh xuất hiện ở cửa. Người nọ uống say khướt, sắc mặt đỏ bừng, hắn nhìn cười cười, không tự chủ được đánh cái cách, nữ hài kia a, nếu muốn đi tảng sáng, nhớ rõ mang lên lão nhân ta. Cười cười hơi hơi sửng sốt. Nơi này, chính là tảng sáng sao? Liền đang cười cười chuẩn bị hướng tới bên này xuất phát thời điểm, có một đám các tân nhân thấp thỏm bất an đi tới tảng sáng sắt lá trong phòng. Bọn họ nhìn chung quanh cảnh sắc, nơi này cùng bọn họ đã từng ở trên TV nhìn đến cơ hồ giống nhau như đúc. Nói thực ra, tự mình tới rồi này, bọn họ nội tâm còn rất phức tạp, nhưng mà phức tạp rất nhiều. Giống như còn có như vậy một tia quỷ dị vi diệu cảm, gần gũi quan sát này đó sắt lá phòng ở sau, bọn họ phát hiện một ít cùng TV thượng tuyên truyền hoàn toàn bất đồng địa phương. Nơi này phòng ở tuy rằng không cao, nhưng bên trong các loại thiết bị đều thực tiện lợi, thủy đều là sạch sẽ, nơi trốn đều có điện cùng internet, mỗi một đoạn đường đều có thể thấy rất nhiều phương tiện công cộng, mấy thứ này ở bình thường không? Coi là cái gì? Chính là ở trước mắt liền đệ nhất thành thị đều lâm vào hỗn loạn thời khắc. Mấy thứ này liền có vẻ thực chói mắt, này đó trong thành thị, nhập cư trái phép, mà đến người. Nội tâm có chút phức tạp, còn có chút thấp thỏm mà đi ở này đó đường nhỏ chung, tuy nói bọn họ là trong thành thị người. Chính là ở vừa tới nơi này thời điểm, bọn họ cũng sợ hãi sẽ lọt vào xóm nghèo người xa lánh cùng ức hiếp, bởi vì đã từng, bọn họ chính là làm như vậy, xóm nghèo người không thể tùy ý tiến vào thành thị. Như vậy trái lại lúc sau đâu? May mắn chính là, ở bọn họ tiến vào về sau, tảng sáng thành viên trừ bỏ công đạo cho bọn hắn một ít việc hạng lúc sau. Tựa như đối đãi người bình thường giống nhau rời đi, chung quanh tảng sáng người cũng không có. Đối bọn họ làm cái gì, đại gia thái độ, giống như là đối đãi một ít phổ thông thông người giống nhau. Cũng không có đặc biệt nhằm vào, nhưng cũng tuyệt đối không có gì đặc thù, chúng ta ở chỗ này. Thật sự như là bị quên đi giống nhau a, một chút tồn tại cảm đều không có, trong đám người. Mấy cái nam sinh nhỏ giọng nói thầm, bọn họ trong tay cầm chính là tảng sáng vừa mới chia bọn họ bồn. Bồn vải vãi, sắp đi hướng chính mình bị an bài tốt ký túc xá. Sáng mai, liền phải theo tảng sáng một bộ phận người quen thuộc một ít hàng ngày công tác, ai? Ngươi xem, bọn họ còn ở dùng như vậy cũ xưa mang nước thiết bị ai? Trong đó một cái nam sinh thấy thiết lập tại tảng sáng phương tiện công cộng chỗ vòi nước, đối với vài người khác nhỏ giọng nói, đám người bên trong. Có một cái nam sinh cũng không có tham dự tiến bên người mấy người đối thoại, hắn chỉ là ngơ ngác. Nhìn một phương hướng, các người có nghĩ tới, nơi này, tổng cộng cư trú bao nhiêu người sao? Cái kia nam sinh đột nhiên hỏi nói, bên cạnh mấy cái nguyên bản đang ở dùng cười nhạo tới tìm kiếm. Chính mình trong lòng số lượng không nhiều lắm cảm giác về sự ưu việt người. Nghe xong cái này nam sinh nói sau, không hẹn mà cùng quay đầu lại, vừa mới chúng ta từ bên kia lại đây. Đi rồi ước chừng 20 phút, cái kia nam sinh nói, này dọc theo đường đi, đều là liên miên không dứt người. Mà vừa mới nghe ven đường có cái đại gia nói, nơi này gần chỉ là nơi này băng sơn một góc. Hết chương.